Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Sức Tâm Tuần Thiên qua tập số 906 nhé. Phong xin chào RMVN, chào Hoàng Trần, chào Thái Sơn Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Sang Dương Đình, chào Công Văn, chào Kỳ Hoàng, chào Hoàng Vũ Văn nhé, chào Yên Giang Y. Hôm nay thì định lên live sớm hơn một chút, tuy nhiên là cái mạng nhà mình nó bị lỗi, mãi mới khắc phục xong. Mạng thì download được có 7 MB, chắc là một cái dây nó bị chập chờn hay gì đó, mình không biết. Bây giờ thì nó đã bình thường lại rồi, nhưng mà chắc là muộn quá thì mình cũng xin phép là đọc tầm khoảng 40 phút một tập mọi người nhé, để đọc thêm cả nguyên giám liên tục cho anh em nữa. Chào Hùng Nguyễn ạ, chào Quyết Trần, chào Nguyễn Trọng Thành. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Mọi người cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Và cố gắng giúp Phong like và để lại comment cảm xúc ở từng tập truyện để cho tương tác của kênh nó tốt hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta vào tập truyện nhé. Cảm ơn Thái Sơn Nguyễn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 906. Cái gọi là thiên khế, nói một cách đơn giản, chính là một loại bằng chứng để điều khiển lực lượng thiên đạo. Vào thời kỳ Duệ Lạc thiên tộc hưng thịnh, nó khá là nổi tiếng. Sử sách ghi lại, nhân hoàng cầu thân Duệ Lạc tặng thiên khế làm lễ vật. Trên tấm thiên khế mạnh nhất trong lịch sử này đã viết xuống tên của 16 cường giả mạnh nhất của Duệ Lạc tộc. Ngay cả một người hoàn toàn không hiểu về thiên đạo cũng có thể dựa vào nó mà dung chuyển thiên hải. Sau đó thiên khế như một loại bí bảo mượn dùng lực lượng thiên đạo, được nhiều người săn đón, gần như là dấu hiệu của việc Duệ Lạc tộc giao hòa với thời đại, hòa nhập vào nhân tộc hiện thế. Thiên khế có thể được coi là một trong loại phái sinh của phù chú. Bản chất của phù chú là ước định để mượn sức mạnh của thiên địa, mà thiên khế là ước định để mượn sức mạnh của thiên đạo. Thiên khế sớm nhất chính là do nhân hoàng Hữu Hùng, Hùng Thị, thời thượng cổ cùng một vị cường giả của Duệ Lạc tộc cùng nhau nghiên cứu ra. Tên của vị cường giả Duệ Lạc tộc chính thức viết ra văn khế vẫn chưa được lịch sử xác nhận. Suy đoán chủ đạo cho rằng đó là vị hiên viên thiên phi thần bí kia. Đương nhiên, dù là thiên phi hay nhân hoàng, đạo này đã mở, thiên khế đã được tạo ra, thì sẽ không phải là thứ mà ai đó độc chiếm được. Chỉ là điều kiện để lập thiên khế rất hà khắc, mới dẫn đến sự khan hiếm của nó. Sau khi Duệ Lạc diệt vong, nó càng nhanh chóng biến mất và trở thành dấu vết của thời đại. Khổ mệnh hôm nay phục thiên khế của Thế Tôn mà tới, dùng nó để chứng minh Huyền Không Tự không liên quan đến sự kiện mưa máu Thiên Kinh Thành, có thể coi là tự chứng trong sạch, là bất đắc dĩ dưới quyền lực trung ương. Hắn đứng một mình trên mũi thuyền vận mệnh, đưa ra cựu khế do sư phụ để lại, yêu cầu mọi người nghiệm chứng. Giọng nói không hề bi thương, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy bi thương. Vây quanh con thuyền là những gợn sóng lăn tăn, sóng gió của vận mệnh giao thoa trong hơi thở của những cường giả khác nhau. Bây giờ Khổ Mạnh nhìn Khương Vọng, mọi người cũng theo đó chuyển ánh mắt tới. Ánh mắt phức tạp khác nhau, nhưng đều nặng ngàn cân, khiến cho Khương Vọng như gánh núi. Nhưng sống lưng hắn thẳng tắp, sừng sững bất động. Ứng Giang Hồng cũng mở miệng nói. Sự tín thành của Trấn Hà Chân Quân, thiên hạ đều biết, ta cũng tin tưởng. Mời phân biệt thật giả của thiên khế, bất kể kết quả ra sao, cảnh quốc đều nhận. Khương Vọng như cây tùng xanh đứng thẳng, đứng trên thuyền vận mệnh, nhấp nhô ở trên dòng Trường Hà quần quận, liền buông tay đang đặt trên kiếm, úp bàn tay trước mặt, tỏ ý để mọi người xem kỹ, mời các bên giám sát. Cứ như vậy nhận lấy chồng thiên khế có nền xanh da trời, viền nâu vàng kia. Huyền Không Tự là vạn cổ thiền tông, cảnh quốc là đệ nhất đế quốc, đều là chỗ dựa của nhân đạo, trụ cột của thiên hạ, Khương Vọng kính trọng, không dám không thận trọng. Hắn ta nói, Phương Trượng và Thiên Sư đều giao việc này cho ta, ta đương nhiên không dám từ chối. Không phải tự phụ là đệ nhất thiên đạo, mà là vốn nguyện thiên hạ tốt đẹp, chí này vì nhân tộc vĩnh viễn hưng thịnh. Ta sẽ dùng công danh của Thái Hư Các, mời Thái Hư đạo chủ giám sát, ta sẽ giữ vững thực sự, ta sẽ giữ vững sự thực mà luận, không có thiên vị. Vừa dứt lời, Thái Hư Các lâu liền phá không mà đến, lơ lửng trên vận mệnh tịnh thổ. Cùng là một kiện động thiên bảo cổ, khi được sử dụng lúc động chân và khi được sử dụng lúc tuyệt đỉnh là hoàn toàn khác nhau. Ở vào cảnh giới hiện thế mà có thể thấu hiểu được bí ẩn của thế giới, mà có thể chân chính nắm giữ động thiên do đất trời thai nghén, phát huy hết uy lực của chí bảo. Mà Khương Vọng chỉ nhấc chân lên, cứ như vậy rời khỏi thuyền vận mệnh, đứng trên mái hiên bay của Thái Hư Các, mặc cho vạt áo đón gió, thuận tiện mời Trung Huyền Dận đến bên cạnh. Trường Hà vận mệnh cuồn cuộn, dưới chân hắn lại tĩnh lặng như gương. Không chỉ khổ mệnh có thể chèo lái vận mệnh, hắn lấy Thái Hư Các lâu làm thuyền, cũng trôi dạt trên sông vận mệnh, tự tại trong vận mệnh tịnh thổ. Cả đời hắn đi tới, khi nào không ở trong sông vận mệnh, những gã rẽ mà hắn ta gặp phải tạo ra, chẳng phải là sự lựa chọn của vận mệnh sao? Lần này hắn gấp rút đến Huyền Không Tự, phần nào cũng có ý bảo vệ, nhưng mà khi nghiệm chứng thiên khế của Thế Tôn, lại lựa chọn rời khỏi thuyền vận mệnh, chủ động thoát khỏi ảnh hưởng của khổ mệnh, duy trì sự độc lập và công chính của bản thân, đây chính là sự công bằng lớn nhất đối với Huyền Không Tự. Công bằng giữa kẻ yếu và kẻ mạnh chính là giúp đỡ kẻ yếu. Huyền Không Tự cần là những lời nói công bằng có trọng lượng, chứ không phải là sự đồng tình và tỏ thiện chí vô thưởng vô phạt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bao che. Khương Các Lão nói đúng ý ta. Trung Huyền Dận lập tức nói, ta tự lấy công danh của Thái Hư Các, chứng thực lịch sử này, chứng thực kinh sử này. Trung Huyền Dận lão luyện cỡ nào, tự biết chuyện này khó xử đến mức nào. Cái gọi là nghiệm chứng kinh sử của Huyền Không Tự, nói ra thì dễ, nhưng mà không phải chỉ cần công bằng là được. Còn phải xem người có năng lực công bằng hay không. Cũng phải xem sự công bằng của ngươi, người khác có công nhận hay không. Một khi tình thế thay đổi, kết quả chắc chắn lại xuất hiện vấn đề, khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Khương Vọng đưa ra thân phận thành viên Thái Hư Các, ngược lại giấu đi hai chữ Khương Vọng, coi đây là nhiệm vụ của Thái Hư Các để xử lý. Đồng thời mời Thái Hư Đạo Chủ giám sát, đủ chứng minh sự công bằng lúc này. Bất kể sau này có tranh chấp gì, cũng không phải là trách nhiệm của bọn họ. Đây là cách xử lý mọi việc một cách chín chắn. Nhưng hắn, Trung Huyền Dận lại không thể mở miệng, chỉ vì hắn không có đủ năng lực tự chủ trên con thuyền vận mệnh này. Thực lực không đủ, không đủ để nói công bằng. Chỉ có thể là Khương Vọng có giác ngộ như vậy, hắn mới có thể hưởng ứng theo. Do đó càng kiên định quyết tâm tiến về phía trước, sau này Khương Vọng muốn làm gì, hắn nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Nhìn các thành viên Thái Hư Các lần lượt chứng đạo tuyệt đỉnh, các thành viên trẻ tuổi lần lượt bỏ rơi bọn họ ở phía sau, hắn thậm chí là không thể dùng chữ bọn họ, bởi vì kịch quỹ cũng thuộc người già. Dựa vào việc xây dựng và hoàn thiện quy tắc gia nhập Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, cũng đã đến trước cửa tuyệt đỉnh. Sau đó còn một khoản lương thực lớn do Thái Hư Công Học định hình để nuốt vào. Hắn hiện tại mới thấy mép cửa của tuyệt đỉnh thôi. Nên như vậy. Vậy xin công chứng, cũng tránh cho thiên hạ lời ra tiếng vào. Khổ mệnh tự nhiên không từ chối, lập tức lại chuyển đến kinh sử của Huyền Không Tự. Từ thời Trung Cổ đến nay, tất cả các đơn xin đều dùng, xác nhận, hủy bỏ thiên khế, cụ thể đến từng chi tiết sử dụng, là ai dùng vào lúc nào, mấy người cho phép, dùng ấn của viện nào, tất cả đều được khắc tỉ mỉ ở trên sách. 365 tấm thiên khế của Thế Tôn được truyền thừa lâu đời này đều được cúng dường trong Huyền Không Tự. Mỗi tấm thiên khế đều có hương hòa tương ứng. Tiêu khế, dỡ đài đều rõ ràng, không chỗ nào mơ hồ cả. Về mặt lý thuyết không có thể có bất kỳ tấm thiên khế nào của Thế Tôn bị mất vô cớ, trừ phi toàn bộ kinh sử của Huyền Không Tự đều là giả. Điều này cần sử gia đến xác nhận. Trên thuyền vận mệnh nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi kết quả nghiệm chứng của hai vị các viên trên mái hiên bay Thái Hư Các. Chỉ Ác và Cơ Huyền Trinh âm thầm đối đầu. Ứng Giang Hồng chắp tay sau lưng, Phương Trượng Khổ Mệnh chống gậy trúc trên thuyền, ai nấy đều im lặng. Chỉ có Khương Mộng Hùng và Vĩnh Hằng Hòa Thượng thần niệm giao nhau, không biết đang nói chuyện riêng gì. Lấy thiên khế làm tên, liên quan đến thiên hải, gọi là Thế Tôn, chứng tỏ là di vật do Thế Tôn năm xưa để lại. Nền xanh ra trời là sự thấm nhuần của lực lượng thiên đạo, viền nâu vàng là thời gian đã trôi qua. Khương Vọng chăm chú nhìn thật lâu, từng tấm từng tấm vuốt qua, cẩn thận kiểm tra khế văn, phật ấn, thiên ngân, từng chi tiết nhỏ đều trải qua thời gian. Hắn lại dẫn lực lượng thiên đạo lượn lờ trên mỗi tấm thiên khế, từ xa gọi tới, khiến cho thiên ngân ở trên thiên khế phản ứng, không một cái nào là giả. Đến đây đã có thể xác định tính chân thực của 17 tấm thiên khế của Thế Tôn này. Hắn lại dùng thiên tướng đến quan sát, làm lần xác nhận thứ hai, vẫn chân thực không giả dối. Nghĩ một chút, lại móc ra chút tàn ý của thiên ngân, nắm trong lòng bàn tay phải quán cứ như vậy, nắm thành quyền, lơ lửng ở thiên khế của Thế Tôn. Trên nắm tay lan tràn ngọn lửa ba màu vàng, đỏ, trắng. Dường như có một tiếng ngân nga từ sâu thẳm linh hồn. Khương Vọng cảm thấy mình đã vượt qua cả thế giới, cả thời đại, dòng sông vận mệnh và thời gian giao nhau dưới chân hắn. Hắn vốn là hùng vĩ bao la, ở trong nhà mắt lại mỏng manh, bé nhỏ. Bởi vì ngay trước mắt hắn là một bức tường núi vô cùng hùng vĩ, ở trên, dưới, trái, phải đều không nhìn thấy điểm cuối. Hắn chăm chú nhìn, lại thấy bức tường núi hùng vĩ chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn này, lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn hiểu là góc nhìn quán đã thay đổi, từ cây cỏ cụ thể biến thành không gian vô hình. Bức tường núi vô hạn trước mắt kia hóa ra chỉ là một bóng lưng nặng nề nhưng cô độc. Thần lặng lẽ ngồi đó, ngồi bên bờ sông, ở trước mặt là sóng lớn cuồn cuộn, là không gian gào thét. Trong lòng Khương Vọng giật mình. Thế Tôn. Theo sự dao động trong tâm tưởng này, cả không gian, thời gian cũng rực sáng, vạn trượng ảo quang lưu động như thể sắp sửa vỡ vụn. Khương Vọng lập tức tự trấn an, vạn vật lại yên tĩnh. Nếu đây là Thế Tôn, Thế Tôn đã từng ngồi ở đây, nhìn cái gì vậy? Khương Vọng mở mắt trong mênh mang, cẩn thận nhìn về phía trước. Thế trên không có một tờ giấy mỏng màu xanh da trời, chữ viết trên đó mờ nhạt, chỉ lờ mờ thấy được một câu: ước định hôn nhân, cầm sắt hòa hợp, vĩnh viễn tốt đẹp như vậy, yêu thương như xót thương. Tờ giấy mỏng này đột nhiên cuộn lại, như là tấm màn kéo ra, cuộn đi lời ước định cũ. Dòng sông cuộn cuộn ngay trước mắt. Khương Vọng thấy trong sông có một nữ tử xinh đẹp, thân thể trần trụi, vẻ mặt tiều tụy. Nàng cúi đầu yếu ớt nhưng hạnh phúc mỉm cười, trong tay ôm một đứa nhỏ. Dòng sông thời không gian kia, dòng sông không thời gian kia, không biết từ lúc nào đã biến thành Duệ Lạc Thiên Hà. Mà trong Duệ Lạc Thiên Hà vừa mới chào đón một đứa trẻ sơ sinh. Đoàng một tiếng, tia sét khổng lồ xẹt ngang bầu trời sắp đánh xuống. Khương Vọng vốn muốn ngăn cản, lại phát hiện mình căn bản không có cách nào ngăn cản, không có một đôi tay cụ thể, thậm chí không có lực lượng cụ thể. Ở nơi không biết đang ở đâu này, hắn chỉ là một khán giả vô tận. Lại nhìn qua, người mẹ trong thiên hà đã nằm cuộn tròn ở trong sông, thân thể xinh đẹp biến thành than. Thân thể cuộn tròn, trôi nổi trên mặt sông, trôi theo dòng nước như một chiếc thuyền nhỏ cong cong. Một lát sau, một cơn sóng ập tới, con thuyền này lật úp, mép thuyền là hai tay của người mẹ, trong lớp than đã chở đứa bé đó. Tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ sơ sinh. Mọi thứ trước mắt lại biến mất, Khương Vọng lại nhìn về phía trước vẫn là vô tận vô biên. Hắn hiểu đây là một ngọn núi chết lặng. Hắn vẫn có thể cảm nhận được sự vĩ đại và bao la của Thế Tôn trong sự chết lặng vô biên đó. Hắn đột nhiên cảm nhận được sự cô độc và bi thương của bóng lưng này. Tại sao chúng sinh không thể vĩnh viễn hòa thuận? Tại sao chúng sinh không thể vĩnh viễn tốt đẹp? Tại sao chúng sinh không được bình đẳng? Lúc ban đầu Duệ Lạc tộc ra đời, nhân tộc đối xử với nhân tộc như nhân tộc đối xử với tộc này thế nào cũng đã trở thành một vấn đề, là xóa bỏ kẻ khác trực tiếp đối kháng với ý chí thiên đạo, hay là thuận theo thiên mệnh, tôn kính thiên tộc, cuối cùng là hữu hùng thị một lời quyết định, xác định thiên nhân tộc cũng là nhân tộc là một nhà, thiên hạ là một thể. Đương nhiên, Duệ Lạc tộc cuối cùng diệt vong cũng là dòng chảy lịch sử. Các bộ lạc nội bộ nhân tộc hưng vong chẳng phải là chuyện thường sao? Thiên hạ các quốc gia này ngày nay cũng vậy. Nhưng dòng chảy lịch sử không ngừng trôi đi. Ai biết được kết quả cuối cùng của Hiên Viên Thiên Phi? Lời thề vĩnh viễn tốt đẹp như vậy, yêu thương như xót thương, ai còn nhớ nữa? Sóng của sông vận mệnh nhẹ nhàng cuộn. Khương Vọng đứng trên mái hiên bay của Thái Hư Các, từ từ thu hồi tam muội chân hòa xinh đẹp trong lòng bàn tay. Hắn xòe năm ngón sạch sẽ ra, cuối cùng đè lên chồng thiên khế trước mặt. 17 tấm thiên khế của Thế Tôn này, mỗi tấm đều là bản gốc, có thể lấy danh nghĩa của Thế Tôn, điều động lực lượng thiên đạo. Hắn đã trịnh trọng nói. Ít nhất với tu vi nông cạn của ta, không nhìn ra khả năng làm giả. Hắn hai tay dâng thiên khế lên. Khổ Mạnh hành lễ với hắn, mới đưa ra tay nhận lấy, liền nắm lấy chồng thiên khế này, nói với Ứng Giang Hồng. Nếu Nam Thiên Sư vẫn còn nghi ngờ về thực giả của 17 tấm thiên khế của Thế Tôn đây, không bằng tìm người và người, không bằng tìm người mà ngươi cho rằng thiên đạo mạnh hơn Trấn Hà Chân Quân để nghiệm chứng lại. Phương Trượng nói đùa. Trấn Hà Chân Quân đã nghiệm chứng rồi. 17 tấm thiên khế của Thế Tôn này không thể nào là giả. Kết quả này ta nhận. Ứng Giang Hồng chỉ nói. Xem kịch chân nhân nói thế nào. Trên đời này nói về tu vi thiên đạo, người có thể mạnh hơn Khương Vọng không ai khác ngoài Thất Hận Ngô Trai Tuyết, Vô Tội Thiên Nhân, Sư Thái Duyên Không của Tẩy Nguyệt Am và Chân Địa Tạng, không thể coi là thực thể cụ thể. Đối với Ứng Giang Hồng mà nói, không ai đáng tin hơn Khương Vọng. Lại một lúc sau, Trung Huyền Dận kết thúc kiểm tra của mình. Hắn đã cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Phần kinh sử của Huyền Không Tự này mạch lạc rõ ràng, chứng ấn xác thực, phù hợp với sách sử, từng chữ như đao, ta không nhìn ra vấn đề. Đa tạ. Khổ Mạnh chắp tay hành lễ với hắn, sau đó vung tay áo cà ra, thu hồi kinh sử của Huyền Không Tự chất đống như núi bên cạnh Trung Huyền Dận. Lại nhìn về phía Ứng Giang Hồng, Cơ Huyền Trinh nói, nếu cần mời Tả viện trưởng đến nghiệm chứng, các người mau truyền tin đi. Hắn cúi mày sầu muộn. Vận mệnh khó lường, lão nạp cũng không biết con thuyền nhỏ này sẽ trôi về đâu. Ứng Giang Hồng và Cơ Huyền Trinh liếc nhau đã trao đổi ý kiến. Sau khi trải qua liên tiếp đại chiến, hai người bọn họ cùng đến đã là quy cách cao nhất mà cảnh quốc có thể hiện ra bên ngoài. Muốn cao hơn nữa, chẳng lẽ thiên tử lại mang thương chân trinh, lại mang thương thân trinh. Tuy nâng cao tư thế đến mức này, chuyến đi này có thể thấy được thực lực của Khổ Mạnh cũng không uổng công. Những sơn môn như Tu Di Sơn, Huyền Không Tự, Phương Trượng chắc chắn có tu vi diễn đạo, hơn nữa là đời đời kế tiếp, chưa bao giờ vắng mặt. Đây là căn bản truyền thừa của các thánh địa, đương nhiên không giống như là Huyết Hà Tông đã diệt vong, từ đầu đến cuối đều là màn trình diễn của một mình Mạnh Thiên Hải, mà giống như các bá quốc ngày nay, có thể dùng quan đạo để nâng đỡ tu hành của cá nhân. Thủ đoạn các giáo phái tự nhiên khác nhau, đều là bí mật không thể tiết lộ, nhưng mà dù sao cũng là thủ đoạn phụ trợ. Thứ thực sự có thể chống đỡ giáo phái vẫn phải là thiên kiêu tuyệt thế thực sự ngang dọc một thời đại. Giống như các bá quốc ngày nay, ngôi vị hoàng đế của bất kỳ một quốc gia nào cũng đủ để nâng một vị quốc chủ có tu vi động chân lên đến cảnh giới diễn đạo. Nhưng bất kỳ bá quốc nào cũng sẽ không có giao hoàng vị cho một thái tử có tu vi động chân, trừ phi thực sự không có lựa chọn. Vậy cơ bản là dấu hiệu diệt vong của quốc gia, hoặc là thay đổi dòng dõi. Ví dụ như Sở Thế Tông Hùng Thiệu không phải là con ruột của Sở Đế trước đó, về mặt huyết thống là cháu họ của vị tiên đế. Quay lại Huyền Không Tử, Khổ Tính tài năng xuất chúng năm xưa chết đi, không lâu sau Phương Trượng Bi Hoài cũng tỏa hóa, cuối cùng là Khổ Mệnh không hề lộ liễu tiếp quản sơn môn. Rất nhiều người đều cho rằng Khổ Mệnh không phải tự mình chứng đạo tuyệt đỉnh, vì vậy đối với tương lai của Huyền Không Tử tiếp tục hạ thấp kỳ vọng. Huyền Không Tự cũng chưa từng đáp lại nhận thức này, cho đến khi Hung Bồ Tát xuất quan, Trì Ác Tuyệt Đỉnh đã khuấy động phong vân mới coi như lấy được lại phần uy nghiêm của Thánh Địa Phật Tông. Nhưng phía cảnh quốc là càng ngày càng nhận ra sự khác biệt, đối với Khổ Mệnh và nhận thức ngày càng phức tạp. Văn tướng thậm chí cho rằng Khổ Mệnh ở bất kỳ một thời nào cũng mạnh hơn Khổ Tính, che giấu thực lực chỉ là do vận mệnh tu hành, hôm nay coi như được chứng thực. Đối với đế quốc trung ương mà nói, tất cả vấn đề đều biết là không phải là vấn đề. Những cơn sóng ngầm ẩn dấu không bộc phát mới khiến cho người khổng lồ này chú ý. Khổ Mệnh chạm đến siêu thoát, quả thực là vượt quá dự kiến ban đầu của cảnh quốc, nhưng mà cũng không nằm ngoài phạm vi có thể chấp nhận được. Nghiệm chứng vài kinh sử Phật truyền, hà tất phải để Tả viện vất vả lăn lộn đường xa. Chúng ta tin tưởng Trấn Hà Chân Quân, tin tưởng Thái Hư Các, tự nhiên cũng tin tưởng Trung Các Lão. Ứng Giang Hồng đã đạt được một phần mục đích, vốn có thể rời đi, nhưng hắn vẫn nói. Sự vĩ đại của Thế Tôn, chúng ta cũng kính phục. Nghĩ tới năm đó, ngài truyền pháp thiên hạ, thiên khế để lại, thực đã không biết còn bao nhiêu. Thiên khế mà Thế Tôn năm xưa để lại, tự nhiên không chỉ 365 tấm, nhưng Huyền Không Tự chỉ giữ lại trường này, giống như là ba cái chuông bên người ngài vậy. Huyền Không Tự cũng chỉ có ngạ văn, thiên khế của Thế Tôn phân tán khắp thiên hạ, khó mà truy tìm hết dấu vết, nhưng mà không phải trách nhiệm của ta. Tất cả những gì trong Huyền Không Tự là lịch sử khắc ghi, không thiếu một chút. Chúng ta không nên gánh chịu sự nghi ngờ của cảnh quốc. Khổ Mạnh nói, bất kể tấm thiên khế của Thế Tôn được sử dụng trong Thiên Kinh thành thuộc về ai, nó cũng không thể đổ lên đầu Huyền Không Tự. Vĩnh Hằng Hòa Thượng lúc này đột nhiên nói, nghe nói Hung Bồ Tát căm ghét cái ác như thù, tính tình nóng nảy như lửa, hôm nay liên tục bị nghi ngờ, tại sao lại ít lời? Phương Trượng bảo ta nhẫn nhịn. Chỉ Ác vào lúc này ngược lại cười tuê tuét, lộ ra hàm răng trắng trông càng hung ác hơn. Chỉ là giọng nói nghẹn ngào, tự quặn vào cổ họng. Ta còn chưa biết có thể nhẫn nhịn đến khi nào nữa. Khương Bổng Hùng hôm nay vô cùng im lặng, gần như là không nói gì, lúc này mới nói, được rồi, dừng ở đây. Hắn ta không để ý đến bất kỳ ai, cứ thế quay người, một trò hề. Liền rời khỏi thuyền, ra khỏi tịnh thổ. Ứng Giang Hồng mặt không đổi sắc chỉ nói, hôm nay đến thiên cảnh, không phải để hỏi tội, mà là vì tai họa ngầm chấp địa tạng của thiên hạ, để tìm kiếm tung tích của thần hiệp, mong Phương Trượng ủng hộ. Khổ Mạnh lúc này nghiêng người như một bàn, đưa một bàn tay về phía Ứng Giang Hồng và Cơ Huyền Trinh. Lần tự chứng duy nhất của Huyền Không Tự đã thể hiện sự tôn trọng đối với đế quốc trung ương, Nam Thiên Sư, Tấn Vương, tiểu tử khó tiếp đãi khách quý, thiên cảnh không chịu được tiếng ồn nào, xin mời trở về đi. Khách khứa đều đã tản đi, Huyền Không Tự lại ẩn vào cõi thiền. Các đệ tử có lẽ vẫn còn say sưa bàn tán về việc cảnh quốc lui binh, nhưng mà chúng tăng còn lại ở trước Huyền Không Tự đều im lặng. Mọi người hãy về tọa thiền, Khổ Mạnh nói. Chỉ Ác pháp sư ở lại. Định Mệnh Bồ Tát vừa hiển thánh, uy vọng Khổ Mạnh ở Huyền Không Tự đã được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Không ai không phục, Khổ Đế trầm mặc ít nói, lặng lẽ rời đi. Khổ Mạnh lại nhìn sư huynh Phương Trượng của mình một cách sâu sắc. Sơ này hắn là người ủng hộ Khổ Mạnh nhất, cũng rất hiểu sự vất vả và gánh vác của sư huynh. Càng kiên định cho rằng sư huynh không thua kém sư phụ năm xưa, sẽ là một Phương Trượng tốt của Huyền Không Tự. Nhưng đúng là đến hôm nay mới biết Khổ Mạnh mạnh đến mức độ nào, có thể khiến cho cả Ứng Giang Hồng và Cơ Huyền Trinh phải lùi bước. Từ đó sinh ra nhiều điều xa lạ. Hơn 100 năm chung sống, cùng nhau trốn học Phật Kinh khi còn nhỏ, bỗng chốc giật mình kinh ngạc, giống như là ai cũng giấu rất nhiều bí mật, dù là Khổ Tính, Khổ Giác đã rời đi, hay là sư huynh Phương Trượng hiện tại. Hình như chỉ có mình hắn ra bọc xương. Không biết vì sao hắn bỗng nhớ đến câu nói của sư huynh Khổ Giác trước khi rời đi năm đó, có mắng hắn không có chút nhãn lực nào. Khổ Giác từ nhỏ đến lớn mắng hắn lời vô số lời, hắn hầu như là đều quên rồi, chỉ nhớ lão tăng Bạt Vàng kia miệng rất là thối, duy chỉ có câu này sau thời gian khắc cốt ghi tâm lại càng ngày càng rõ. Chắc là mắng đúng rồi nhỉ, giống như một lưỡi dao mỏng cắt vào tận xương tủy. Bị hồi thủ tọa cúi thấp hàng mày dậm nói, vậy ta nghe chuông vẫn cứ để ở Niêm Hoa Viện, đừng tiếc, để các đệ tử có ngộ tính mượn nó tu hành. Khổ Mạnh nói, lại nói sư thúc, những năm này vất vả cho người. Bi Hồi chắp tay nói, Phương Trượng có thể đi đến bước ngày hôm nay, Bi Hoài sư huynh ở trên trời coi linh thương, nhất định rất an ổn, xin đừng khắt khe với bản thân. Là sư thúc của những hòa thượng đời Khổ này, năm đó Khổ Tính chấp trưởng Niêm Hoa Viện chết đi, ông vốn đã bế quan tu kinh, không thể không xuất quan thay thế, thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa thể thoát thân. Khổ Mạnh nhìn sư đệ và sư thúc của mình dần dần đi xa, hồi lâu không nói gì, chỉ Ác Thiền Sư cũng đứng bên cạnh im lặng chờ đợi. Trong một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng chuông vang lên, từng hồi dần xa. Giọng nói của Khổ Mạnh từ xa vọng lại, từng chút một quay trở về. Thần hiệp thực sự ở Huyền Không Tự sao? Chỉ Ác ngước mắt lên. Từ góc độ này, chỉ nhìn thấy cái đầu chọc to béo của vị Phương Trượng béo mập, cái cổ mập mạp và nếp thịt ở trên cổ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến bánh bao thịt, một liên tưởng rất kỳ lạ. Phương Trượng cũng cho rằng ta là... Hắn ta hỏi. Khổ Mạnh không trả lời, chỉ nói, ta và ngài chênh lệch bối phận quá nhiều, cứ gọi là pháp sư vậy. Chỉ Ác pháp sư. Vị Phương Trượng mập mạp của Huyền Công Tự tự mình đi vào trong chùa, giọng nói rất chậm và cũng rất nặng nề. Ngài nhất định không thể là thần hiệp. Huyền không bảo tự phủ xuống một bóng đen khổng lồ. Chỉ ác không lông mày đứng trong bóng tối kéo dài, không nói thêm gì nữa. Chỉ có cây nhật nguyệt sạn lóe lên hàng quang như nhật nguyệt giữa đêm dài. Khương Các Viên đang làm gì mày? Trên đường trở về Thái Hư Sơn, Trung Huyền giận nhịn không được hỏi. À, là mấy lá bùa hộ thân. Sao lại dẫn động cả lực lượng thiên đạo rồi? Người có phúc trời phù hộ, đây chính là thiên đạo hộ thân phù. Sao ta thấy quen quen vậy? Có sao? Khương Vọng nghiêng người sang, che khuất tầm nhìn quán ta nói. Đó là mấy tờ khế ước trải qua, ta đều gấp lại rồi, hình dạng đều khác nhau. Ngươi xem ngươi, lại nóng vội, ta cũng đâu có nói giống thiên khế đâu. Trung Huyền giận nói. Khương Vọng liếc hắn ta một cái. Trung tiên sinh có việc gì nữa không? Trung Huyền giận thực sự có việc. Nhưng mà dù sao cũng là người cẩn trọng, nhịn một chút vẫn không nói. Hẹn gặp lại. Khương Vọng lười nói chuyện vòng vo với hắn ta, giơ chân định đi. Ê, đợi đã. Trung Huyền giận gọi hắn lại, suy nghĩ một hồi cuối cùng nói. Người nói, Hung Bồ Tát có phải thần hiệp không? Khương Vọng quay đầu lại cũng có chút nghiêm túc. Ta không biết, cũng không nên suy đoán vô căn cứ, bị oan uổng cảm giác không dễ chịu đâu. Cảnh quốc cũng không đưa ra chứng cứ trực thực chất nào. Hôm nay khổ mệnh phương trượng thể hiện thực lực như vậy, cảnh quốc dù có chứng cứ cũng sẽ không đưa ra. Trung Huyền giận chậm rãi nói. Hai cường giả thánh cấp, Phật môn Đông Thánh Địa đã bén rễ sâu xa, tích lũy mấy chục vạn năm của thiền tông. Nếu lại thêm một thần hiệp, một bình đẳng quốc, cảnh quốc thực sự đánh được trận này sao? Tĩnh Hải, diệt nhất chân, thần trinh bắt địa tạng. Nếu truy ngược lại, cảnh mục chi chiến cũng chưa qua bao lâu. Nước tuy lớn, nhưng mà thiếu hiếu chiến tất vong. Cảnh quốc dù có mình đồng ra sắt, cũng có thể phung phí được mấy lần chứ. Bệnh cũ đã hết, tiếp theo chính là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Thánh chỉ của thiên tử lại không thể vứt ở trên mặt đất. Làm thần tử cũng không thể ép quân phụ liều mạng, mang thương thế. Hiện tại tạm dừng như vậy, ngược lại là kết quả tốt nhất. Nam Thiên Sư và Tấn Vương, ai cũng không đến mức không nắm lấy chừng mực này. Vào khoảnh khắc khổ mệnh hiền thánh định mệnh Bồ Tát, tất cả những gì cảnh quốc bức bách hôm nay đã kết thúc. Trấn Hạ Chân Quân đã bậc thang thích hợp nhất. Nhưng nói ngược lại, khổ mệnh phương trượng đã ẩn nhẫn bấy lâu, vì sao lại vội vàng kết thúc màn kịch hôm nay? Trong đó có thể có quá nhiều lời giải thích. Cũng như trận mưa máu ở Thiên Kinh Thành năm đó, lúc bấy giờ khi thấy ngút trời, ân oán rõ ràng, ai biết trong đó rốt cuộc che giấu bao nhiêu tâm tình, gột rửa bao nhiêu câu chuyện. Trong những ánh mắt khác nhau quan tâm đến chiến trường lúc đó, rốt cục có bao nhiêu tâm tư. Khương Vọng yên lặng nhìn về phương xa, nhất thời không nói gì. Gần đây Khương Các Viên có phải đang tìm thần hiệp không? Trung Huyền giận để hỏi. Khương Vọng nhìn hắn ta. Có rõ ràng vậy sao? Trung Huyền giận không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Thần hiệp và Cố Sư Nghĩa từng là bạn bè sao? Khương Vọng im lặng một lát. Việc này người biết, ta biết. Trung Huyền giận nói. Ta nhờ Kim Thanh gia tiền bối ghi chép lịch sử của Cố Sư Nghĩa, hẳn đã ông ấy cũng đoán được. Kim Thanh gia là đại nho Cần Khổ thư viện, chính là người chủ trì việc ghi chép cuộc đời của Cố Sư Nghĩa. Ông ta dự định viết một bộ sách sử liên quan đến hiệp, cũng là vì nhìn thấy tiền đồ tươi sáng của Nghĩa Thần Chi Lộ, muốn dùng quyển sách này để thúc đẩy tu hành. Sử gia thiên hạ, người nhìn thấy con đường này không ít, cuối cùng hiệp sử của ai có thể lưu truyền lại được người đời tin phục nhất thì người đó mới có thể nuốt trọn miếng lương thực sử học này. Mà viết hiệp sử không thể tránh khỏi cái tên Cố Sư Nghĩa. Vì sao ông ấy có thể đoán được? Khương Vọng hỏi. Ông ấy không ngốc. Trung Huyền giận đáp. Khương Vọng nhất thời nghẹn lời. Trung Huyền giận lại nói. Người có lẽ là người bạn cuối cùng của Cố Sư Nghĩa, nhưng mà Kim Thanh gia tiền bối là người hiểu rõ Cố Sư Nghĩa nhất trên đời, ít nhất là một trong số đó. Khương Vọng nói. Vậy thì người biết ta? Người biết ta biết. Kim Thanh gia tiền bối biết. Trung Huyền giận có chút buồn cười nhìn hắn, dùng ngón trỏ chỉ vào tai mình. Pháp bất truyền lục nhĩ, hiện tại đã truyền 6 tai rồi, bí mật này cũng không coi là bí mật nữa. Khương Vọng chỉ biết thở dài. Khi nào xác định được thân phận của thần hiệp, lập tức báo cho ta biết. Nếu muốn ra tay, cũng đừng quên, chúng ta là đồng lưu. Lão phù tuy không bắt được thần hiệp, ít ra cũng có thể ngăn cản một tên lính quèn nào đó, để người khỏi phân tâm. Trung Huyền giận nói. Khương Vọng liền nói một tiếng được, lại nói hiện tại mình thực sự không có việc gì quan trọng phải làm. Trung Huyền Dẫn lúc này mới lưu luyến rời đi. Khương Vọng không định đến Thái Hư Sơn nữa. Một mình đi trong mây, đi lang thang không mục đích, tay tùy ý nghịch nghịch. Thiên khế là một loại thuật khế đã biến mất. Ở trong thời đại thiên nhân khan hiếm như bây giờ, không có cần phải phát dược. Nhưng Khương Vọng đã cảm nhận rõ ràng như vậy. Không học thì uổng. Với sự khống chế thiên đạo hiện tại quán, bắt chước cũng không khó, chỉ là khá là tốn tinh lực, phải nghiền nát nguyên thạch làm giấy xanh, về lực lượng thiên đạo thành sợi tơ, từng sợi phác họa khế văn, tốn công tốn sức nhất chính là việc phác họa, thực như dệt vải. Khế văn của thiên khế này cũng không cần văn chương gì cả, chỉ thể hiện sự hiểu biết về thiên đạo của cá nhân, ngắn gọn rõ ràng là được. Vất vả lắm mới ký được 3 tờ khế thiên khế, với tu vi hiện tại quán cũng có chút mệt mỏi, lại thuận tay gấp thành hình con cừu giấy, gọi là Thanh Dương Thiên Khế cũng vậy. Lúc này mới hài lòng cất đi. Sau này quà của Thanh Vũ, An An, Trừ Yêu đều có rồi. Nghĩ đến quà, hắn lại dừng lại. Trước kia những thứ khác còn tốt, những người hắn trân trọng cơ bản không thiếu gì cả. Nhưng Thanh Dương Thiên Khế này độc nhất vô nhị. Xưa kia Thế Tôn tịch diệt, lại có đại kiếp diệt Phật. Huyền Không Tự còn lưu lại 365 tờ Thế Tôn Thiên Khế. Hắn, Khương Mỗ Nhân, sao có thể keo kiệt đây? Như Tả Gia Gia, chủ cũ bọn họ tuy chắc chắn không dùng đến, nhưng cũng là một chút tâm ý. Dã Hồ Ca nhất định phải tặng một tờ. Tiểu Ngũ đương nhiên cũng không thể thiếu. Sư huynh không thể bỏ sót. Năm đó đã hứa với sư phụ sẽ chăm sóc hắn thật tốt, sau đó là Quang Thù, Thuấn Hoa, trưởng công chúa bọn họ, cũng có tên nhà giàu sắp kết hôn, thập tứ sắp sinh con. Lần này tiền mừng cũng không cần phải lo. Lão thái thái nhà họ Lý đối xử với mình cũng rất tốt. Phượng Nghiêu tỷ tỷ bên kia đương nhiên cũng phải có một tờ, còn có Hoa Anh cung chủ không đếm không biết. Trấn Hà chân quân vừa mới đếm nợ ân tình của mình, trong nhà mắt đã cảm thấy hoang mang về khối lượng công việc của mình, thì không biết phải ký đến bao giờ đấy. Nhưng mà lại có một loại cảm giác thỏa mãn, ta cuối cùng cũng có thể làm được gì đó. Lúc này Thái Hư công ngọc lóe sáng, lại là Thắng Ca Nhi vừa nghĩ đến gửi thư tới. Nhanh tới đây. Vạn Dặm trong nháy mắt, Hùng Thành hiện ra trước mắt. Khương Vọng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cao, rơi vào 300 dặm lâm truy. Thành vĩ đại này không hề phòng bị hắn. Hắn đến phủ Bác Vọng Hầu cũng như về nhà. Sao thế? Hắn xông vào phòng hỏi. Trọng Huyền Béo hờ hầu phu nhân trong phủ đang ngồi ăn lẩu. May mà chỉ là ăn lẩu. Làm gì vậy? Đũa của Trọng Huyền Thắng run lên, một miếng thịt ba chỉ béo ngậy rơi vào nồi, tức giận trợn mắt. Đã lớn thế này mà không biết gõ cửa sao? Khương Vọng thấy vợ chồng này không giống như là nói chuyện, có chuyện gì. Cũng ngồi xuống rất tự nhiên, nhận lấy một đôi đũa mới từ tay thập tứ, thò vào nồi gắp, nói. Lần trước ta ăn cá phi lê tiên đài đó, sao không chuẩn bị? Không phải là mùa đó nữa. Trọng Huyền Thắng đáp một câu, rồi mới nhớ ra điều bất mãn. Này, ta nói, người cứ xông vào như vậy, dọa con ta thì sao? Khương Vọng cười híp mắt nói, vậy bảo con trai nuôi của ta tránh mặt trước được không? Nhìn ngươi kìa. Trọng Huyền Thắng cười vỗ vỗ hắn, nói đùa mà ngươi còn nghiêm túc, ăn cơm đi. Lúc này Khương Vọng mới chú ý đến trong Thái Hư huyễn cảnh còn có bức thư thứ hai. Tinh Hà Đình. Trọng Huyền Thắng nói, nhanh đến đây, lại hẹn gặp ở Tinh Hà Đình trong Thái Hư huyễn cảnh. Khó trách bây giờ lại giật mình như vậy, lập tức lặng lẽ ăn thịt và một tia tâm thần rơi vào Thái Hư huyễn cảnh. Trong Tinh Hà Đình, hai người đã lâu không gặp, ngồi đối diện nhau. Trọng Huyền Thắng có vẻ bất đắc dĩ xoa trán. Vốn định tìm một nơi bí mật nói chuyện với ngươi, sợ bị phát hiện ý nghĩ, viết thư thành hai câu. Ngươi nói xem ngươi vội cái gì đấy? Tuy đang trách móc nhưng mà khóe miệng lại hơi nhếch lên. Khương Vọng giơ lòng bàn tay lên, thuận thế lật lại. Tinh Hà Đình sáng lấp lánh có chút mơ hồ. Dải ngân hà rực rỡ bên ngoài đình đã biến mất, hư không vô tận. Đây là đâu? Trọng Huyền Thắng hứng thú hỏi. Quyền hạn đặc biệt của các viên Thái Hư Các sao? Âm dương giới, Khương Vọng giải thích. Không phải âm dương hai giới mà u minh thế giới sắp hợp nhất với hiện thế, mà là thế giới vị lai mà tu sĩ âm dương gia quan tưởng. Nó chưa chắc đã tồn tại, chưa chắc chân thực, không thể tìm kiếm, tuyệt đối bí mật. Năm đó chư thánh hội họp bí mật, đều tiến hành ở đây. Người ở phủ Bắc Vọng Hầu cũng sợ bị phát hiện ý nghĩ, chẳng phải là đề phòng siêu thoát giả sao? Lấy Thái Hư Huyễn Cảnh làm ngoại thành, lấy âm dương giới làm mật thất. Người ta ngồi ở đây, dù là siêu thoát giả cũng không thể biết chúng ta đang nói gì. Hắn nhìn Trọng Huyền Thắng cười nói, không tin ngươi mắng thất hận một câu đi. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn tin tưởng Khương Vọng, nghe nói nơi này tuyệt đối bí mật, cũng lập tức thả lòng, chỉ ngả người ra sau, lười biếng nói. Hạt bụi va vào núi không thể chứng minh dũng khí, chỉ có thể chứng minh ngu xuẩn. Viết thư thành hai câu làm gì? Ngươi trực tiếp viết Tinh Hà Đình, ta cũng đến đó còn gì? Ngốc thật. Khương Vọng tượng trưng phê bình một câu, như có điều suy nghĩ. Hay là nói, ngươi đang thử gì đó à? Trọng Huyền Thắng nhìn Thái Hư Không ở ngoài đình, u uẩn nói. Việc chúng ta tùy tiện định nghĩa trí tuệ của người khác, thể hiện chính bản thân mình rõ mồn một. Nhìn thấy tầng này là nhãn giới, khẳng định tầng này là nhận thức. Đương nhiên, người đang nghi ngờ tầng này, chứng tỏ không phải là không thể cứu vãn. Hắn thu hồi tầm mắt. Vừa rồi, ngươi bảo ta mắng ai? Thất hận ấy, Ngô Trai Tuyết. Khương Vọng nói. Mắng đúng rồi. Trọng Nguyên Thắng bỗng nhiên hùng dữ. Biểu cảm của Khương Vọng trở nên nghiêm túc nói. Có chuyện gì mà ta không biết sao? Ta quên mất một chuyện, rất là quan trọng. Trọng Huyền Thắng nói. Không, không nên nói là quên, mà là một chuyện đã xảy ra cuối cùng lại không xảy ra. Nói cách khác, nó bị một loại lực lượng vượt quá sức tưởng tượng xóa bỏ. Khương Vọng nhìn hắn. Vậy, chuyện này rốt cuộc là đã xảy ra? Hay là không xảy ra? Nếu chuyện này không xảy ra, vậy là nó không tồn tại. Một chuyện không tồn tại làm sao lại gọi là đã xảy ra? Trọng Huyền Thắng dùng ngón tay béo mập xoa trán. Chuyện xảy ra ở Quan Lan khách sạn ở Đông Hải kia, liên quan đến vô danh giả ở Vẫn Tiền Lâm, ta có suy nghĩ về nó, cũng thực sự đạt thành ăn ý với Gia Cát Nghĩa Tiên, nhưng mà suy nghĩ của ta không đủ trọn vẹn. Không chỉ là chuyện này, về hậu quả của Quan Lan khách sạn, kẻ chấp địa tạng kia để lại siêu thoát nhân quả, khiến cho Gia Cát Nghĩa Tiên rơi vào bẫy, suy nghĩ của ta cũng không đủ hoàn chỉnh. Rõ ràng ta đã có từng giả thiết về hành động của Quan Tinh Lâu, cũng có liên hệ suy nghĩ về Khô Vinh Viện và Vọng Hải Đài. Dù có sự nhường nhịn đối với thiên tử đương triều, suy nghĩ của ta cũng nên rõ ràng hơn mới đúng. Bởi vì ta sinh ra đã là có bộ não như vậy. Hắn nói câu này rất bình tĩnh, không hề có một chút khoa trương tự phụ nào, chỉ là trình bày một sự thực dùng để suy luận chân tướng. Suy nghĩ của ta có một chỗ khuyết. Ngươi hiểu câu này không? Không phải nói là mất trí nhớ, cũng không phải là nhận thức lỗ hổng, mà là suy nghĩ của ta vốn nên lấp đầy chỗ đó, nhưng lại không có. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra một khả năng. Ta nghĩ đồng thời ta còn đang suy nghĩ một chuyện khác, vì vậy bị phân tán được chú ý. Khi suy nghĩ ta lựa chọn, cố ý tránh né mưu đồ thiên tử đương triều, dành nhiều tâm tư hơn để suy nghĩ chuyện này. Vì vậy mới sinh ra chỗ khuyết thiếu này trong suy nghĩ. Nhưng mà chuyện này đã bị xóa bỏ, bị một loại lực lượng thần bí. Hắn ta thản nhiên nói, bố cục ta làm xoay quanh chuyện này, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, vì vậy ta không biết nó là gì. Khương Vọng vốn định nói, suy nghĩ không chu toàn chẳng phải là chuyện bình thường sao, ai mà chẳng có lúc sơ ý. Nhưng mà nghĩ lại Trọng Huyền Thắng ở đây, quả thực là không bình thường cho lắm, vì vậy không nói gì. Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, ta đã động thế chi chân, được phong tước vị, lại trong đế đô, được quốc vận che chở. Dù là tuyệt đỉnh đương thời, cường giả như quân thần, ta cũng không tin hắn có thể là thần không biết quỷ không hay xóa bỏ suy nghĩ của ta, thậm chí đã xóa bỏ chuyện đã xảy ra. Loại lực lượng đó chỉ có thể đến từ siêu thoát. Điền An Bình bị cứu ra khỏi thiên lao, mà giờ có thêm một vị tiên ma quân. Vì vậy, phần lực lượng siêu thoát đó đến từ thất hận. Hắn giang tay ra, suy luận rất đơn giản. Vị béo hầu gia này mãi đến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thất hận nhất định đã làm gì đó với ta. Chấn Hạ Chân Quân hai tay chống gối, thân trên hơi cúi về phía trước, toàn bộ âm dương giới như trường bào quán lặng lẽ, sau lưng hắn chờ gió cuốn lên. Giọng nói quán rất bình thản, lặp lại một lần nữa. Thất hận nhất định đã làm gì đó với ngươi. Trọng Huyền Thắng thân thể như núi, mà hơi thở lại như sương sớm, cực kỳ nhẹ, cực kỳ nhạt, cực kỳ phiêu miểu. Đây là một luồng uất khí đã bị đè nén rất lâu, che giấu rất lâu, cũng chỉ là có trước mặt Khương vợ. Ở nơi tuyệt đối bí mật này, hắn mới có thể thổ lộ đôi chút. Ngô Trái Tuyết ngày xưa, thất hận ngày nay, là ma mạnh nhất chư thiên vạn giới. Nhìn khắp cổ kim, cũng chỉ kém ma tổ. Thần tự tay chủ đạo việc lâu ước, xu mật sứ quân cơ cảnh, cực. Xu mật sứ quân cơ cảnh quốc và Điền An Bình thống soái cửu tốt tề quốc, đọa ma. Chủ đạo sự thay đổi của tám đại ma công, mà đó đều là bố cục khi thần chưa siêu thoát. Nay thần đã chứng vô thượng, hành động càng không dấu vết, thần không quảng đại, vượt ngoài tưởng tượng. Một khi đã nhắm vào, ai có thể thoát khỏi, ai có thể chống lại. Bị một ma đầu như vậy để mắt tới, nhất là khi thập tứ đang mang thai, vợ chồng đều mong chờ con chào đời, cho dù Trọng Huyền Thắng trí kế thông thiên cũng nhất định đã cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì khoảng cách giữa thất hận và hắn đã không phải là thứ mà kẻ trí kế có thể san bằng. Hắn cực kỳ giỏi mượn bố cục, luôn có thể tạo ra cơ hội khi không có cơ hội, dùng mưu thế, thế cục, dùng ưu thế cục bộ nhỏ bé như quả cầu tuyết lăn thành thế thắng không thể đảo ngược. Nhưng khoảng cách giữa vạn giới hoang mộ và hiện thế quá xa xôi, là thứ mà hắn mượn quốc thế đại tề cũng không thể lấp đầy. Dù cho sáu nước liên hợp cũng không thể vì hắn mà xuất binh ma giới, nhưng Khương Vọng sẽ vì hắn mà đi. Tinh Hà Đình trong âm dương giới u ám mịt mờ. Đừng tức giận, đừng xúc động. Bây giờ ta cần ngươi. Trọng Nguyên Thắng chậm rãi nói, có chút cảm giác tổng tốt hơn là chết trong vô tri. Phát hiện ra vấn đề, tổng tốt hơn là không phát hiện. Vậy thì, Khương Vọng hỏi, thất thần đã làm gì ngươi? Vì toàn bộ chuyện đó đã bị xóa sạch, không có bất kỳ tình báo nào có thể hỗ trợ suy nghĩ của ta, cho nên ta không biết là thần đã làm gì. Ta chỉ có thể đổi hướng, hỏi một câu, thần muốn làm gì? Trọng Huyền Thắng chậm rãi suy nghĩ, cũng chậm rãi nói, giọng nói như là bị nghiền ra từ cối đá. Bây giờ ta mới có thể nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Ngay cả ở Lâm Truy, cũng không thể khiến ta cảm thấy an toàn nữa. Siêu thoát không thể mưu tính. Có suy nghĩ là có cảm giác. Trừ phi là ở trong Hoàng Cung Đại Tề, bên cạnh Tề Thiên Tử, Khương Thuật. Nhưng hắn thân là Thế Tập Quốc Hầu, không có lý do gì để vào ở trong Hoàng Cung. Hắn đối với Tề Thiên Tử cũng không có sự tin tưởng như đối với Khương Vọng. Khương Vọng nói, người cố ý chia một bức thư thành hai đoạn, là muốn xem phản ứng của ta, sau đó phán đoán xem thất hận đã làm gì với ta hay không, có đúng không? Trọng Huyền Thắng không phủ nhận nói, người đã nói với ta, ngươi và thất hận có giao thoa ở Vu Ma Đô Sơn Mạch. Ta nghĩ ngôi vị hận ma quân mà lâu ước leo lên, ban đầu ngươi cũng nên là một trong những lựa chọn, giống như là Điền An Bình cũng là một trong những lựa chọn của thần. Khương Vọng thở dài nói, bây giờ xem ra ta quả thực là một trong những lựa chọn của thần. Khô Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công chính là mồi mà thần thả xuống cho ta. Phần lớn thời gian thần chỉ cần chờ đợi kết quả, một phần nhỏ thời gian thần sẽ dùng thiên ý đẩy nhẹ một chút. Sự cảnh giác quán đối với thất hận chưa bao giờ buông lỏng. Ở trong thời khắc quyết tâm vượt qua bản thân mà chỉ có một mùa thu, bước lên Tam Hình Cung, ba cái chuông hộ đạo, sau đó luyện ma, chỉ cho mình hai lựa chọn, hoặc là nuốt mồi mà chết, hoặc là nuốt mồi mà thoát khỏi lưỡi câu, không để lại cho thất hận khả năng câu cá thành công. Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là một hành động khá mạo hiểm, e rằng có nguyên nhân bị thất hận dẫn dắt. Từ việc hợp tác sau này của thất hận với Chấp Địa Tạng, cho đến thần hiệp và bố cục của thần đối với lâu ước Điền An Bình, thất hận lúc đó vẫn chưa siêu thoát, thực ra cũng có năng lực đập nát bàn cờ ở một mức độ nhất định. Tuy rằng lúc đó Khương Vọng luyện ma công ở Tam Hành Cung, đội hình hộ đạo vô cùng mạnh, nhưng cũng không hẳn là không có kẽ hở. Thứ nhất, ba cái chuông hộ đạo lúc đó có khả năng thay đổi ảnh dưới ảnh hưởng của Chấp Địa Tạng. Thứ hai, trong ba vị pháp gia tông sư nhìn hắn ở trên thiên hình nhai, Công Tôn Bất Hại của Hình Nhân Cung vẫn có hiểm nghi là thần hiệp. Theo cách nói của Cảnh Quốc, lúc đó các tông sư giáng xuống Thiên Kinh Thành đều có hiểm nghi. Hàn Thân Đồ của Quy Thiên Cung cũng nằm trong số đó. Nếu như trong hai người này thực sự có một người là thần hiệp, tai họa bắt đầu từ những chi tiết nhỏ, thực sự khó phòng bị. Lúc đó cảm thấy là vạn vô nhất nhất, dù thế nào cũng không gây họa cho nhân gian, chỉ là lấy tính mạng của mình đánh ra đánh cược. Hình nhìn bằng nhãn quan hiện tại thì lại thấy lỗ hổng khắp nơi, có thể thấy trên đời khó có đạo lý vĩnh hằng, thực sự bị đóng khung ở trong vỏ bọc của nhận thức. Nếu như lúc đó Khương Vọng không may mắn nhập ma, mà Thất Hận lại bất chấp tất cả ra tay, muốn lật mở tất cả bố cục trước thời hạn, nghênh đón hắn vào ma giới, những chuẩn bị mà hắn ta đã làm lúc đó chưa chắc đã kịp giết hắn. May mắn là hắn dùng 13 chứng thiên nhân chưa từng có tiền lệ, chống lại ma diễm của thất tình lục dục, một mùa thu thành đạo, thiêu đốt khả năng đáng sợ nhất đó thành tro tàn dưới đá lò. Chỉ là bây giờ nghĩ đến kết cục của lâu ước, không khỏi sợ hãi. Chủ chân nhân đệ nhất Trung Châu năm xưa, kẻ suýt nữa leo lên đỉnh Ngọc Kinh Sơn, chẳng lẽ không ngoan cường sao? Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, để kết đoạn này nó khá là dài. Tập sau, hẹn anh em tập sau tiếp nhé. Xin chào tất cả anh em.